Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 670, mô phỏng kéo đậu đậu. Lý Tưởng lái xe về đến nhà, phát hiện trong nhà không có người, cậu tử cùng mèo con vẫn còn lại tại đánh nhau. Hắn đi qua đem bọn nó tách ra, khuyên khuyên Đường Mẫu mèo con. Cái này mèo con rất ngu ngốc, rõ ràng đánh không lại hai cái cậu tử, lại luôn muốn trêu chọc đối phương, sau đó bị dọa đến toàn thân xù lông, trốn đông trốn tây, chật vật không chịu nổi. Từ khi trong nhà tiến vào hai đầu cậu tử về sau, Đường Mẫu mèo con ngày tốt lành liền đến đầu. Không chỉ có lãnh địa bị chiếm, hơn nữa sủng ái cũng bị điểm đi một nửa. Hiện tại, nó không còn là tiểu tỷ muội yêu thích, bởi vì các nàng ái tâm muốn đều phân cho nó cùng mặt khác hai đầu cầu tử. Còn lại cũng không thể lãng phí, phân cho phần lớn thời gian kỳ quái Tiểu Minh cùng Tiểu Quang. Chuyện này đối với Tắc Kè Hoa hai huynh đệ, Đường Mẫu mèo con bị sau khi tách ra, không còn dám rơi xuống đất, vượt nóc băng tường, nằm ở dưới ban công, tránh đi tung xuống ánh mặt trời, trốn ở một mảnh râm mát bên trong, đánh một cái to lớn ngáp, chuẩn bị ngủ trưa. Lý Tưởng đi vào lầu hai thư phòng, trên bàn trà rối bời, có hai bản sách nhỏ, còn có tản mát bút chì, các loại bút vẽ. Còn có ba con màu hồng giống nhau như đúc bé heo bé con. Môn chi chi rơi xuống đất, đây hết thảy dấu hiệu biểu hiện tiểu tỷ muội vừa mới ở đây chơi đùa qua. Hắn đem đồ vật đơn giản thu thập một chút, ngồi tại trước bàn sách bật máy tính lên lên một lát mạng. Sau giờ ngọ ánh mặt trời theo cửa sổ sát đất trước chiếu vào, thúc giục người buồn ngủ. Chuyện giờ đột kích, Lý Tưởng khép cửa phòng, trở lại phòng ngủ ngủ trưa. Không biết ngủ bao lâu, bỗng nhiên cảm giác động đất, trên mặt ngứa khó nhịn, vang lên bên tai xì xào bàn tán. Buồn ngủ ngay tại nhanh chóng cởi ra, vừa mở ra mắt, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu liền nằm ở đầu hắn một bên, trong tay treo một cái lục sắc tiểu xà, đầu rắn cách hắn mặt không được 1 cm. Đỏ tươi lưỡi rắn rơi vào chóp mũi của hắn bên trên. Vừa rồi ngứa một chút đại khái liền là như thế tới. Tại bên cạnh hắn, sư sư ngay tại loay hoay một phiếu bé con, nhiều loại, song song nằm, nói là đang bồi hắn đi ngủ. Muội muội chạy mau, đại tưởng tỉnh rồi. Đậu đậu gặp một lần Lý Tưởng bỗng nhiên mở to mắt, giật nảy mình, nhẹ buông tay, treo tiểu xà rớt xuống. Vừa lúc Lý Tưởng ngáp một cái, thế là đầu rắn rơi trong miệng hắn, kém chút thuận vào trong cổ họng. Khụ khụ khụ phi, vốn đang ở vào ngủ mộng bên trong Lý Tưởng lập tức thanh tỉnh, nháy mắt ngồi dậy, đem trong miệng rắn kéo ra đến, ném tựa như rác rưởi vứt trên mặt đất, đối nhảy xuống giường, lắc lắc cái mông nhỏ ra bên ngoài chạy. Đậu đậu hô: "Lý đậu đậu, ta đánh bẹt, đập dẹp ngươi." Đậu đậu nghe xong, chạy nhanh hơn, vẫn không quên nhắc nhở ngây ngốc tại bên giường sư sư: "Sư sư chạy mau vịt, đại tượng sẽ ăn ngươi." Sau đó cũng không quay đầu lại, nhảy lên ra ngoài cửa. Sư sư trong tay ôm thật nhiều chỉ bé con, khờ dại nhìn xem đại tượng ca ca đuổi theo. Nàng biết, căn cứ kinh nghiệm, loại tình huống này chỉ cần nàng không chạy, bình thường liền sẽ không có việc, mà một khi giống đậu đậu như thế chạy, hơn phân nửa muốn bị đuổi kịp, sau đó bắt lấy đến treo lên đánh. Tựa như nhìn thấy cẩu tử, cẩu tử chưa bao giờ đuổi không chạy người. Tất nhiên ca ca đã tỉnh, nhỏ như vậy đám trẻ con cũng không cần ngủ. Thế là sư sư trong phòng chỉnh lý vừa dọn xong không bao lâu, đám trẻ con toàn bộ cất vào nàng dương hành lý nhỏ bên trong, sau đó kéo lấy dương hành lý đi ra. Nàng nghe được dưới lầu truyền đến tỉ tỉ tiếng kêu thảm thiết. Đứng tại lầu hai lan can chỗ, duỗi dài cái đầu nhỏ nhìn xuống, nhìn thấy đậu đậu đã bị cáp cáp bắt được. đang bị kéo lấy lên lầu. Đi qua bên người nàng lúc, nàng còn cùng đậu đậu mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?" Sư sư quan tâm hỏi. Đậu đậu bị giữ lại vận mệnh phần gáy ra, ủ rũ, bị kéo lấy đi, một đôi bàn chân nhỏ kéo trên mặt đất, không có lực phản kháng chút nào. Trên cổ còn treo một cái lục sắc tiểu xa. Nàng nghe được sư sư cha hỏi, trầm mặc không nói, sinh không thể yêu mà nhìn xem tiểu muội muội, ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Xem ra nàng nhận mệnh, biết một khi bị bắt lại, vận mệnh liền đã chú định, phản kháng là không phản kháng được. Sư sư đưa mắt nhìn tiểu tỷ tỷ bị đại tượng ca ca kéo lấy chuyển cái ngoặt vào trong thư phòng, biến mất không thấy. Nàng liền tiếp theo kéo lấy chính mình màu hồng dương hành lý, đi vào công chúa phòng, đặt tại nơi hẻo lánh bên trong, dựa vào tường để đó, bỗng nhiên ngẩn người, lại đem dựa vào tường cất kỹ dương hành lý đẩy ra ngoài. Trong phòng xoay vòng vòng, cảm thấy cái này rất giống vừa rồi cáp cáp kéo lấy đậu đậu. "Hì hì, sư sư ngươi đang làm gì?" Bỗng nhiên cửa ra vào truyền đến mụ mụ thanh âm. Sư sư cười hì hì nói, tình yêu ma lực xoay vòng vòng tương đương, hướng tiểu viên phốc thoáng cái cười ra tiếng. Đây là nàng hôm nay dạy tiểu tỷ muội nhảy một bài vũ khúc. Sư sư hoạt học hoạt dụng, còn rất hợp với tình hình. Hì hì ha ha, sư sư thấy mụ mụ bị nàng chọc cười, liền tiếp theo kéo lấy mini dương hành lý trong phòng xoay vòng vòng. Trong miệng mơ hồ không rõ hát, tình yêu ma lực xoay vòng vòng, nhớ người nghĩ đến, thăng A còng, tình yêu ma lực xoay vòng vòng. Hướng tiểu viên coi là tiểu lý lão sư là đang luyện tập nàng dạy vũ khúc. Hoàn toàn đoán không được sư sư đây thật ra là tại mô phỏng kéo đậu đậu. Vậy ngươi tiếp tục chơi đi, ta đi xem một chút tỉ tỉ của ngươi. Vừa rồi giống như bị ngươi ca ca đánh. Tại la to, lúc này tại sao lại không có lên tiếng tiếng. Hướng tiểu viên trồng hoa kinh nghiệm là định kỳ. Tưới nước, thời gian khác bỏ mặc không quan tâm. So sánh tự do, dạng này nuôi đi ra hoa cỏ sinh mệnh lực ương ngạnh, tràn đầy dã tính. Ứng dụng đang chiếu cố tiểu hài tử trong chuyện này, liền là gãi trọng điểm, gãi mấu chốt, mặt khác phân đoạn có thể buông lỏng yêu cầu. Ví dụ như đậu đậu la to, tiếng kêu rên liên hồi, nàng sẽ không để ý. Kêu lớn tiếng như vậy, trung khí 10 phần, nói rõ căn bản sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Mà một khi không lên tiếng, ngược lại càng cần hơn chú ý. Làm không tốt sẽ đã mất đi một cái bé con. Vừa rồi, nàng tại phòng bếp bên trong nghe được tiểu tưởng cùng đậu đậu trong nhà đùa giỡn. Đậu đậu tiếng kêu rên liên hồi, tiếp lấy đột nhiên không có thanh âm. Thế là tới xem một chút tình huống. Đại nhi tử tuyệt đối đừng đem tiểu nữ nhi cho thật đánh bẹt, đập dẹp. Sư sư trong phòng vẫn chưa thỏa mãn lại kéo một lần đậu đậu. Lúc này mới đem dương hành lý dựa vào tường cất kỹ, ngồi xổm xuống đem lỗ tai nhỏ dán tại dương hành lý bên trên, nghe ngóng bên trong búp bê vải bọn họ động tĩnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ, căn dặn bọn chúng phải thật tốt đi ngủ cảm giác. Không nên nói nữa ha. Sau đó, vị tiểu muội muội này mới nện bước tiểu toái bộ ra gian phòng, không quên trở lại đóng cửa, lại vào thư phòng, thấy được mụ mụ của nàng, ca ca cùng tỷ tỷ. Tỷ tỷ của nàng đã không có bị kéo lấy, mà là nằm tại trên bàn trà, tứ chi mở ra, bụng nhỏ phình lên chỉ lên trời để đó. "Tỷ tỷ, ngươi..." Sư sư quan tâm đi vào bên bàn trà, gần sát đậu đậu khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Đậu đậu nhìn cũng không nhìn nàng, mắt to vô thần mà nhìn xem trần nhà. Cái này khiến đậu đậu rất lo lắng, sờ lên nàng phình lên bụng nhỏ, đang muốn tiếp tục quan tâm đâu. Chợt nghe đậu đậu, làm gì sờ luôn ra bụng nhỏ tương đương, đậu đậu. "Là tỷ tỷ, ngươi giới cái tiểu bất điểm. Ngươi muốn chiếm luân gia tiện nghi sao?" Đậu đậu thở phì phò xoay người. rốt cục bò lên, đứng tại trên bàn trà nhảy nhảy nhót nhót, lại dũng cảm, hướng Tiểu Viên căn dặn nàng cẩn thận một chút, không có bị ca ca đánh bẹt, đập dẹp, cũng đừng không cẩn thận té một cái ngã dẹp. Đậu Đậu nghe được mụ mụ nói chuyện, bỏ qua sư sư, nhảy xuống bàn trà, chân trần lon ton đi vào mụ mụ bên người, nghiêm túc nói cho nàng, mụ mụ, chúng ta là hôn luân vịt, không muốn luôn luôn đánh bẹt, đập dẹp hôn luân vịt. Hướng Tiểu Viên bất đắc dĩ gật đầu, đúng, chúng ta là thân nhân, ta là mụ mụ, ngươi là nữ nhi. Đậu Đậu mười phần tán đồng gật đầu, đúng, ta là mụ mụ, ngươi là nữ nhi. Hướng Tiểu Viên, ngoặc kép, bé thỏ con tỉ tỉ không có phát giác được mình nói sai. Theo mụ mụ cường điệu các nàng là thân nhân về sau, lại chạy đến Lý Tưởng bên người, gọi hắn thân nhân, ồn ào các nàng là thân nhân, về sau không thể đánh khung, tối thiểu tại nàng lớn lên phía trước không thể đánh khung. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.